Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021: Thất bại. Mà những này tiểu phá xấu cơ hồ là trong khoảnh khắc thì sẽ bị tu bổ hoàn hảo. Cứ như vậy, tử nhân thân thể đang bị phá hư cùng được chữa trị trong lúc đó qua lại không ngừng lặp lại. Cũng may là hiển thánh cao thủ nội tình, bằng không đổi thành một cái tử phủ cảnh võ giả, đối mặt băng hỏa lưỡng trọng thiên khảo nghiệm, còn chưa biết rõ sẽ biến thành quan hệ dáng vẻ đây. Gầy gâu, chính đang yên lặng quan sát tiểu tiêu nhưng mà trong lòng lặc một tiếng. Nhìn kỹ lấy tử nhân vị trí trái tim, sắc mặt mãnh liệt cũng là biến đổi. Ở tử nhân trong cơ thể cùng trái tim hỗn hợp lại cùng nhau huyền hàn khí rốt cục ló đầu ra. Nhưng chỉ là không ít ló đầu ra thôi. Nhưng còn vẫn cứ cùng vạn tử nhân trái tim quấn quýt lấy nhau. Chỉ cần tiêu nhiên tâm diễm khẽ dựa gần, huyền hàn khí thì sẽ lập tức co rút lại. Huyền hàn khí co rút lại cũng sẽ không bận tâm vạn tử nhân cảm thụ. Điều này cũng làm cho dẫn đến vạn tử nhân trái tim bắt đầu xuất hiện một đạo đạo huyết tia. Thậm chí có chút vị trí đã bắt đầu một chút ngưng tụ. Điều này đại biểu huyền hàn khí đã không hề thu lại, mà chính là triệt để đem tự thân hàn tính tỏa ra tới. Nếu là tùy ý hàn tính tiếp tục hội phát, không ra một canh giờ, e sợ vạn tử nhân trái tim sẽ bị triệt để đóng băng. Đến thời điểm mất đi trái tim, vạn tử nhân liền lập tức hội thân tử đạo tiêu. Tiêu nhiên nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Nơi nào có thể trơ mắt nhìn vạn tử nhân chết thảm ở trước mặt mình. Vào lúc này cũng không đoái hoài tới vạn tử nhân có hay không thống khổ. Tâm niệm nhất động, lại là hai viên tinh hoa đan bay ra hộp ngọc. Trực tiếp giữa không trung bị tiêu nhiên bóp nát. Một luồng to lớn tinh thuần dược lực trong nháy mắt từ thân thể ở ngoài đem vạn tử nhân cho gói lại. Trong cơ thể có phòng ngự, bên ngoài cơ thể cũng có cơ bản phòng ngự. Tiêu nhiên không còn cố kỵ nữa. Đã sớm tập kết ở vạn tử nhân vị trí trái tim tâm diễm trong nháy mắt phân hóa. Một đạo đạo mắt trần có thể thấy tâm diễm huyền như ánh sáng nghĩ đến trái tim bắn nhanh mà đi. Đảo mắt đi vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản đã từ từ đình chỉ mở rộng trái tim. Trong lòng diễm đại lượng xâm nhập phía dưới. Dĩ nhiên quỷ dị bắt đầu tỏa ra lên một vệt hồng quang. Tinh hoa đan dược lực cũng vào lúc này thẩm thấu mà vào. Ở tiêu nhiên có thể sự khống chế. Toàn bộ tụ hợp vào trái tim bên trong. Ba cỗ lực lượng lẫn nhau phân cao thấp. Huyền hàn khí bởi vì là hiển thánh cảnh băng long để lại. Tuy nhiên đã là vô chủ chi vật. Không có tự chủ ý thức. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy. Mới có thể chung quanh tán loạn. Hành sự không chút nào bất kỳ điều lệ. Tiêu nhiên muốn ngăn cản cũng không bình thường khó khăn. Mà tiêu nhiên tâm diễm. Đối mặt này cỗ huyền hàn khí nhưng là có vẻ hơi có chút nhỏ yếu. Mỗi lần thật vất vả đem huyền hàn khí ngăn cản đứng lên. Chỉ cần hơi hơi dãy giụa một hồi. Những này tâm diễm thì sẽ tán loạn đi. Cho tới tinh hoa đan dược lực. Nhưng là không ngừng ở hai cỗ lực lượng tàn phá bừa bãi quá sau. Đem bị hao tổn vị trí tu bổ hoàn hảo. Thời gian ở trong rằng co chậm rãi vượt qua. Đầy đủ một canh giờ sau. Tiêu nhiên cũng chỉ là thông qua đánh rằng co đem vị trí trái tim chuyển biến xấu khống chế lại. Cũng nhân cơ hội đem bên trong huyền hàn khí suy yếu không tới vô cùng một. Mắt thấy tiếp tục rằng co nữa. Tinh hoa đan dược hiệu quả lại muốn quá khứ. Tiêu nhiên thẳng thắn quyết tâm liều mạng. Trong cơ thể sở hữu tâm diễm toàn bộ thuận theo song phương cánh tay kết nối thông đạo hòa vào tử. Nhân bên trong đan điền. Đồng thời một phần nhỏ pháp lực lặng yên truyền vào tử nhân trong cơ thể. Đang trợ giúp tử nhân khôi phục kinh mạch vận chuyển pháp lực đồng thời. Cũng đang thúc giục động bốn phía tinh hoa đan tàn dư dược lực. Tâm diễm toàn lực rót vào. Tiêu nhiên sắc mặt cũng tái nhợt có chút dữ tợn. Tốt trong lòng diễm triệt để bạo phát tình huống. Hiệu quả vẫn là phi thường khủng bố. Nguyên bản hai người cũng là thuộc tính tương sinh tương khắc. Giờ khắc này tâm diễm chiếm cứ mang tính áp đảo thực lực. Trải qua nửa canh giờ không đến lúc đó. Cuối cùng là đêm này cuối cùng một đạo huyền lạnh khí cho triệt để trục xuất đi ra. trục xuất ra trái tim cũng không đại biểu biến mất. Trong lúc còn kém chút bị Kỳ tránh thoát, Tiêu Nhiên vội vàng khống chế tâm diễm đem hắn bọc lại lúc gặp phản vệ. Một ngụm máu lớn liền trực tiếp phun ra đến, vừa vặn tát ở tử nhân tinh xảo không rãnh trên gương mặt xinh đẹp. Bất quá Tiêu Nhiên có thể không để ý tới những này. May mắn là ở cuối cùng bước ngoặt, vẫn là cứ thế mà đêm này cỗ huyền hàn khí thoát ly tử nhân trái tim. Nhưng cũng không phải chút nào mạo hiểm đều không có. Vạn tử nhân trái tim bởi vì gặp ba cỗ lực lượng dằn vặt, đã biến vô cùng suy yếu. Muốn triệt để khôi phục, không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, còn phải tĩnh dưỡng cái một năm nửa năm. Bất quá cùng tánh mạng so với những này thật không tính quan hệ. Tiêu Nhiên hiện ở cũng không có trải qua đi giúp tử nhân khôi phục những này. Vội vã móc ra còn lại mấy chục khối cực phẩm linh thạch thả ở hai người thân thể bốn phía bổ sung. Trong cơ thể liên tục không ngừng bị cấp tốc tiêu hao pháp lực. Đồng thời đem luyện chế tốt bổ thiên đan lấy ra, trực tiếp nhét vào tử nhân trong miệng nuốt xuống. Cùng lúc đó, chỉnh một chút 50 khối quỷ dị thạch đầu xuất hiện ở Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu. Những tảng đá này có hắc sắc, có hồng sắc, có màu trắng, thậm chí còn có thanh sắc. Dĩ nhiên tất cả đều là cùng một màu rất khó nhìn thấy thuộc tính linh thạch. Những linh thạch này xuất hiện trong nháy mắt, liền ở Tiêu Nhiên cuồng bạo dưới pháp lực bỗng nhiên hóa thành bột phấn. Nồng nặc thuộc tính ngũ hành nguyên tố bắt đầu quấn quanh ở hai người thân thể bốn phía. Cảm thụ lấy nồng nặc thuộc tính nguyên tố, Tiêu Nhiên tinh thần đều là chấn động. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không dám hấp thu những thứ đồ này. Những thứ này đều là vì là tử nhân tu bổ đan điền chuẩn bị. Lúc này huyền hàn khí đã trừ, chỉ cần lại tu bổ lại đan điền, hơi thêm dẫn đạo một hồi, truyền vào một điểm pháp lực hạt giống, đem vận chuyển lộ tuyến bước đầu tạo dựng lên, lấy hiển thánh cao thủ cường đại tự chủ ý thức, liền lập tức có thể bắt đầu tu luyện công pháp. Nghĩ tới làm ngay, bổ thiên đan dược lực đã ở Tiêu Nhiên sự khống chế bắt đầu tu bổ tử nhân đan điền. Trước Tiêu Nhiên đã từng lợi dụng bổ thiên đan đem một cái thủ hạ đan điền chữa trị được. Mặc dù đối phương tu vi thấp kém, nhưng đối phương là tự chủ chữa trị được. Hiện ở tuy nhiên độ khó khăn lớn hơn, nhưng có Tiêu Nhiên ở một bên hiệp trợ, thêm vào tinh hoa đan các loại chân quý thiên tài địa bảo phụ trợ, muốn thất bại cũng khó khăn. Chỉ là quá trình này so sánh dài lâu a. Quá trình này dài đằng đẵng, dài lâu đến ngồi ở bên ngoài vạn phó suýt chút nữa không nhịn được mạnh mẽ xông tới. Đã qua chỉnh một chút một ngày một đêm, vạn phó bố trí ở bên ngoài hơn 10 triệu khối linh thạch đã sớm toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Không phải bị người khác lấy mất, mà chính là toàn bộ bị hút khô linh lực hóa thành bột phấn. Vạn phó cũng chỉnh một chút một ngày một đêm không có chợp mắt. Nếu không phải bên trong gian phòng sóng pháp lực vẫn tính bình thường, hắn căn bản cũng không dám tiếp tục chờ xuống, đem chính mình bảo bối nữ nhi dòng dõi tánh mạng giao cho ngoại nhân. Thực sự không phải một cái tư vị, lại là một cái ban ngày qua đi. Mãi đến tận màn đêm lần thứ hai buông xuống, trong phòng vẫn truyền ra sóng pháp lực mới đột nhiên đình chỉ. Một lúc lâu, không có bất cứ động tĩnh gì. Lẳng lặng chờ ở bên ngoài vạn phó lại chờ lâu thời gian một chun trà. Vẫn không có nhìn thấy bất kỳ động tĩnh. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lập tức sải bước đẩy cửa phòng ra vọt vào. Bên trong gian phòng, khắc họa những người trận pháp đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Bốn phía nguyên bản bày ra chỉnh tề trang hoàng, không biết rõ bởi vì quan hệ nguyên nhân, đã sớm loạn tung lên. Thậm chí trong đó một ít trực tiếp liền nát tan. Vạn phó liếc một chút liền có thể nhìn ra đây là bị pháp lực mạnh mẽ phá hủy. Nhất làm cho hắn muốn rách cả mí mắt là hắn nhìn thấy Tiêu Nhiên chính sắc mặt tái nhợt nằm trên đất. Trên thân sóng pháp lực vài bước có thể nghe, mà tử nhân nhưng là khoanh chân ngồi dưới đất không có động tĩnh chút nào. Thậm chí ngay cả nhịp tim đập, phảng phất đều biến mất. Bước nhanh đi tới hai người bên cạnh, vạn phó lập tức nhìn thấy trên mặt nữ nhi một đám lớn máu tươi. Đồng tử đột nhiên co rút lại, sắc mặt càng là một trận trắng bệch, khủng bố sát cơ điên cuồng ngưng tụ. Thủ hộ như thế lâu,